Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 384, lòng lang dạ thú. Lần này, Vân Phi Dương ánh mắt cũng ngưng trọng lên, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Mộc Dương Tông cách Thanh Vân Đế Quốc 10 vạn ngàn dặm. Nước giếng không phạm nước sông. Có thể có chuyện gì sẽ tại Vân gia không biết rõ tình hình tình huống dưới chui vào Thanh Vân Đế Quốc, huống hồ còn liên hợp mấy cái môn phái nhỏ. Đây là nghĩ phải làm những gì? Vân Bạch Ngọc đâu? Vân Bạch Ngọc mới là lần này người chủ sự. Vân Phi Dương không tốt vượt qua hắn, chỉ sợ dẫn tới chỉ trích. Liền hỏi, Triển Thanh dậm chân, Bạch Ngọc sư huynh không tại. Không chỉ có như thế, Chu sư huynh cùng Đồng sư huynh cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa ta hôm qua lo lắng bị người phát hiện, cũng không dám ở nơi đó dừng lại quá lâu, xem cũng không chân thực, cũng lo lắng tùy tiện hồi bẩm gia tộc, nếu là có chỗ hiểu lầm, lại là muốn gây nên không cần thiết phong ba, đã dám len lén lẻn vào, còn có cái gì hiểu lầm? Mộc Dương Tông lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, nhưng mà nhìn Triển Thanh trần chờ biểu tình, liền kềm chế trong lòng lăn lộn sát ý, cúi đầu đoán, vậy đêm nay ta cùng Vân Bạch Ngọc lại đi nhìn xem. Trầm mặc một lát, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tại đại thể thượng tuyệt đối không chút nào mập mờ, ta ngược lại muốn xem, những người này, rốt cuộc nghĩ phải làm những gì. Đêm hôm ấy, Vân Phi Dương liền cùng Triển Thanh đi vào một chỗ ngoài cửa phủ. Chỉ thấy nhà nào ngoài cửa phủ điêu lan vẽ tòa nhà. Khí phái phi phàm, vừa nhìn liền biết là cái vô cùng có quyền thế người phủ đệ. Triển Thanh ở một bên nói khẽ, ta đã sớm hỏi thăm qua. Này một nhà là đương triều thái sư phủ đệ. Vị thái sư này là Thanh Vân Đế Vương đăng vị công thần. Còn có một đứa con gái trong cung làm quý phi, còn sinh dục hai tên hoàng tử, người thái sư này còn có ba đứa con, đều tại triều làm quan, là Thanh Vân Đế Quốc đệ nhất đại gia tộc. Vân Phi Dương lắc đầu, hướng mình cùng Triển Thanh trên người dán ẩn nấp khí tức phù lục. Triển Thanh cũng biết được này là đồ tốt, trên mặt khuôn mặt có chút động, không tiếng động đối Vân Phi Dương gật đầu. Liền dẫn Vân Phi Dương hướng một chỗ độc lập ban công mà đi. Đã thấy lầu này đài xây ở một chỗ hồ lớn trung tâm. Tứ cố vô thân, liền một chỗ giáp nhau đều không có. Bốn phía lại không có nửa cái bóng người. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền lặng lẽ im lặng vượt qua mặt nước, vọt tại lầu đó đài đỉnh. Vân Phi Dương tự trong ngực lấy ra một mặt tiểu kính đặt ở hai người trước mắt. Tay tại trên mặt kính phất qua, chỉ thấy vừa mới còn không có vật gì trên mặt kính. Bây giờ rõ ràng hiện ra một cái phòng hình ảnh tới. Trong đó chính đoan ngồi mười mấy võ giả. Chính giữa chính là mấy tên Mộc Dương Tông võ giả. Chính đang nói cái gì? Triển Thanh nhìn cái này tấm gương, kinh ngạc nhíu mày. Nhưng là không nói gì, tuy có một tia lòng tham, nhưng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, nghe không được bọn họ nói cái gì. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, mặc dù có 10 dặm phong vân tai, nhưng là lấy thêm ra đến sẽ có hay không điểm quá phận a. Liếc qua không cảm thấy kinh ngạc Triển Thanh, thử thăm dò đem 10 dặm phong vân tai lấy ra. Chỉ chốc lát liền có thanh âm rất nhỏ truyền vào tai trong. Triển Thanh đối Vân Phi Dương cười cười, thần thái tự nhiên. Vân Phi Dương trong lòng hiện lên một tia tán thưởng, không lại nói cái gì, nhìn về phía tấm gương. Trong này thế mà thật sự có tu sĩ. Bọn họ biết kia là tu sĩ sao? Lúc này lại nghe được một võ giả nhíu mày hỏi, huynh đài lời nói thế nhưng là thật? Này Thanh Vân Đế Quốc thật sự có một chỗ cao giai mỏ linh thạch. Nếu thật sự là như thế, vì sao Vân gia cùng những cái kia ẩn thế tiên nhân không biết? Đã thấy kia Mộc Dương Tông người đầu lĩnh cười nói. lừa ngươi làm gì? Ta Mộc Dương Tông tại Thanh Vân Đế Quốc kinh doanh mấy chục năm. Vân gia tai mắt sớm đã bị chúng ta lừa qua. Ngươi không thấy nhiều năm như vậy. Này Thanh Vân Đế Quốc có tốt tư chất hài đồng cũng tới càng ít. Hắn đắc ý cười to hai tiếng. Nói, vọng kia Vân gia tự xưng võ lâm đại gia tộc. Ngay cả chúng ta tại mí mắt hắn dưới mặt đất ở nhiều năm như vậy cũng không biết. Này Thanh Vân Đế Quốc hài đồng, đương nhiên là trước bị chúng ta chọn lựa sau, mới về hắn Vân gia. Buồn cười Vân gia cũng không biết, nhiều năm như vậy, bất quá là nhặt được chúng ta không muốn tàn thứ phẩm. Trong lúc nhất thời, phòng trong Mộc Dương Tông võ giả cùng tu sĩ kia chính là một trận cuồng tiếu. Kia tra hỏi võ giả có chút ý động, lại có chút chần chờ. Đã như vậy, huynh đài liền như vậy tiềm ẩn chính là, như thế nào đúng là muốn cùng kia Vân gia vạch mặt. Kia Mộc Dương Tông võ giả mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, huynh đài không phải là tại nghi ta. Chẳng biết tại sao, hắn lại dàn xuống hỏa khí mở miệng giải thích, lần này phát hiện mỏ linh thạch, quy mô rất lớn. Nếu là muốn khai thác, tất yếu kinh động kia Vân gia thậm chí là trên trời tiên nhân. Đến lúc đó này linh thạch mỏ còn có thể rơi vào trong tay chúng ta nửa điểm. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, chúng ta trước chiếm cứ Thanh Vân Đế Quốc, chúng ta nhiều như vậy thế lực chung vào một chỗ. Vân gia cũng muốn cân nhắc một chút, mà những tiên nhân kia lời nói, hừ hừ. Ta Mộc Dương Tông phía sau cung phụng nhóm đều không phải xem. Mỏ linh thạch sự tình bọn họ Vân gia lại không biết. Tất sẽ không vì một cái nho nhỏ Thanh Vân Đế Quốc cùng chúng ta tranh đoạt quá mức. Đợi đến Vân gia đem này Thanh Vân Đế Quốc ra nhường cho bọn ta. Đến lúc đó muốn như thế nào khai thác kia mỏ linh thạch. Nhưng chính là chúng ta định đoạt. Liền Vân gia ngày sau tái phát giác. Hẳn là còn có thể đổi ý hay sao? Bọn họ nhưng gánh không nổi cái kia mặt. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Những người này đều là đồ đần sao? Không nói trước nhân gian sẽ không xuất hiện cao giai mỏ linh thạch. Liền xem như có, những tiên nhân kia thật sẽ làm cho ngươi độc chiếm vị trí đầu. Còn nữa nói, nhiều như vậy lợi ích bày ở trước mặt. Vân gia làm sao có thể gánh không nổi mặt kia? Lợi ích quá lớn, ném khởi, cao giai linh thạch tại tu chân giới cũng đều là bảo bối a. Thế nhưng là kia mỏ linh thạch bây giờ ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Thế nào biết không phải huynh đài tại lừa gạt chúng ta? Lừa gạt các ngươi có chỗ tốt gì hay sao? Kia Mộc Dương Tông võ giả nhất sái, nói, đến lúc đó dẫn đầu, đương nhiên là chúng ta Mộc Dương Tông. Các người chỉ cần ở một bên lược trận là được. Đến lúc đó sau khi chuyện thành công, ta tông nguyện ý điểm cùng các ngươi tông môn một ít lợi nhuận. Như thế nào? Những cái kia võ giả tụ cùng một chỗ thương lượng một lát. Có một người nhịn không được hỏi. Kia huynh đài muốn khi nào khởi sự? Kia Mộc Dương Tông võ giả cúi đầu trầm tư một lát. Liền lạnh nhạt nói. Này Vân gia lần này chiêu thu đệ tử thời gian đột nhiên sớm. Tư chất tốt hài đồng chúng ta còn không có chọn trước đến. Nếu là rơi vào Vân gia, chẳng phải là vô cớ làm lợi bọn họ. Sắc mặt của hắn đột nhiên hiện ra một tia dữ tợn. Huống hồ ta cùng kia Vân gia có thù. Mười mấy năm trước, kia Thẩm Khiêm đại điển sau. Ta kia đồng môn tiểu sư đệ cũng không biết như thế nào đắc tội bọn họ. Vậy mà không giải thích được chết tại Vân gia, liền thi thể đều không có. Sau đó, Vân gia thậm chí ngay cả cái giải thích đều không có. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nghe kia Thanh Vân đế vương để lộ ra tin tức, lần này tới người bên trong, bất quá có ba cái trung giai võ giả, nghe nói bên trong còn có hai đồng tính, sư đệ ta mối thù, nên vì ta hôm nay sở báo. Những cái này người căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trong lòng oán giận lập tức liền muốn tràn ra màn hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,